Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều nói, ta định làm người trong thôn lan truyền chuyện ác độc của nhà bọn họ. Trần Nguyệt gắp cho Kiều Triều một cái đùi gà. Ý hay đấy, sau khi ăn no, Kiều Triều đi tìm người thực hiện kế hoạch. Còn Kiều Nhị và Kiều Tam mở lại cửa tiệm. Rất nhanh, có khách đến và bàn tán về sự việc. Lão bà tử kia thật là độc ác. Làm sao lại có người ác như vậy? Tức phụ vừa C, H, E, T đã định bán cả tôn nữ. Phụ thân cũng hèn nhát, không bảo vệ được nữ nhi mình. Đáng khinh, người như vậy quả thật không thể sống yên ổn. Ta không dám buôn bán gì với loại người như thế nữa. Sợ bị nghiệp quật, mọi người biết không? Trước kia cũng có một gia đình định bán hài tử. Nhà họ cũng chẳng đến mức quá khổ. Vậy mà bán đi, nhưng không phải nãi nãi. Mẹ kế muốn bán đứa con của người trước. Đúng là có mẹ kế thì có ca kế. Vậy hài tử đó có bị bán không? Bán rồi, thật đáng thương. Nữ hài thì bán vào kỹ viện. Ngươi nói xem, ác độc quá không? Trời ơi, gả vào nhà như vậy thì đúng là kiếp nạn. Đúng vậy, chuyện này là báo ứng đấy. Nhà kia hiện giờ không biết đi đâu. Có lẽ đã chết, còn hai hài tử bị bán đi lại sống khỏe mạnh. Đúng là báo ứng. Một khi ác thì sớm muộn cũng gặp báo ứng. Một người vỗ đùi nói to. Người ác phải gặp báo ứng. Tiền thị cũng đứng gần đó nghe mọi người bàn tán. Một đám phụ nhân đang tụ tập nói về chuyện này. Chuyện kia, chủ yếu là về bà. Tức phụ, và đủ thứ linh tinh. Tiền thị cũng tham gia câu chuyện. Mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ nàng ấy vì không phải sống cùng bà. Lại còn có cả phu thê họ đều ở huyện thành. Người thật tốt, bà ở nông thôn. Người không phải hầu hạ bà ấy. Tiền thị cười xua tay. Đâu có, ta cũng mong bà ở đây để giúp đỡ. Bà ấy tốt lắm, không can thiệp vào chuyện của phu thê ta. Bà của ngươi đang ở nông thôn sao? Đúng rồi. Bà ấy sống cùng đại tẩu ta. Nga, sáng nay ta thấy đại tẩu ngươi đấy. Nhìn hiền lành lắm. Tiền thị cười. Đại tẩu ta đương nhiên tốt rồi. Ha ha, hiền lành sao? Bình thường thì hiền thật. Nhưng đừng có chọc vào đại tẩu ta. Trần Nguyệt ở bên cạnh xem sổ sách, phát hiện vài sai sót và đánh dấu lại. Một canh giờ sau, Kiều Triều mới trở về. Trời đã muộn nên họ quyết định ở lại huyện thành qua đêm. Sáng mai mới về. Lúc này, tại thôn Đại Nam, Tiểu A Sơ ngồi trên thềm cửa chờ cha nương về. Nhưng đợi mãi đến khi mặt trời lặn cũng không thấy họ đâu. Kiều Trần Thị đỡ Tiểu Hài Tử dậy. Đừng chờ nữa, trời đã tối rồi. Cha nương cháu có lẽ mai mới về. Tiểu A Sơ lo lắng hỏi. Cha nương sẽ không về nữa sao? Làm gì có chuyện đó? Cháu còn ở đây, sao họ không về được? Ngày mai họ về thôi. Nương cháu không phải đã giao bài tập cho cháu làm sao? Đã viết xong chưa? Nương cháu nói sẽ kiểm tra đó. Tiểu A Sơ lắc đầu. Thằng bé không có tâm trạng viết, chỉ muốn đợi cha nương về. Cháu viết xong thì cha nương sẽ về. Ăn cơm xong rồi viết. Nếu ngày mai họ chưa về, nãi sẽ dẫn cháu đi tìm họ. Yên tâm đi. Dạ được. Cuối cùng, Tiểu A Sơ cũng bị dỗ vào nhà. Ở huyện thành, vì Trần Nguyệt và Kiều Triều chưa ở đây qua đêm bao giờ, nên buổi tối họ tranh thủ ra ngoài dạo chơi. Phố phường vẫn rất náo nhiệt. Nhiều tiểu thương bày bán đồ ăn và quần áo. Họ đi ngang qua tiệm tranh trước kia Kiều Triều bán, nhưng giờ đã có lão bản mới. Không rõ lão bản cũ đi đâu. Cách chương.